Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 50, cơn giận của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể đắc tội, trốn cũng không được, dù sao cũng sắp xuất ngoại, coi như nể mặt đại lão một lần. Dừng lại, chuyện này không liên quan đến anh cả của anh ta. Lương Vi Ninh sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cũng mỉm cười trả lời tin nhắn. Ok, nhị thiếu, tối hôm đó, đĩa tôm cay ngon miệng trước mặt lại nhạt như nước lã. Bạn thân thấy vậy bèn trêu chọc, đi một chuyến đến Bạc Phủ Lâm, về liền hồn siêu phách lạc. Ông chủ của cậu ăn thịt người à? Lương Vi Ninh ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán thán, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng rồi lại nuốt ngược lời vào bụng. Từ trước đến giờ, chưa ai thấy cô ấy rối bời đến mức này. Cố Doãn Chân ung dung nhấp ngụm rượu nhỏ, rồi mạnh dạn suy đoán. Trần Tiên Sinh đang theo đuổi cậu, câu nói như sấm sét giữa trời quang. Cô gái bật dậy, vừa định mở miệng thì bị bản thân cắt lời. Đừng vội phủ nhận, trốn tránh không phải cách lâu dài. Hiểu cô nhất vẫn là Cố Doãn Chân. Lương Vi Ninh sụ mặt, nhíu mày than thở. Với thân phận của anh ta, rốt cuộc nhìn chúng mình ở điểm nào? Cô rơi vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân. Chỉ dựa vào vài câu chữ, Cố Doãn Chân đã nhận ra rằng cô bạn nhỏ của mình đã rung động. Chỉ khi đối diện với người mình thích, con người mới vô lý suy nghĩ, cố chấp tìm kiếm lý do có thể không hề tồn tại. Đàn ông để mắt đến phụ nữ, nào có lý do gì? Người ở trên cúi xuống, phụ thuộc vào việc người ở dưới có thể giữ được lòng mình hay không. Thích hợp thì tiến tới, không thì dứt khoát rời xa. Cố Doãn Chân nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng chạm vào lon nước trong tay cô gái. Muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần dây diều không đứt, con diều sẽ mãi không bay mất. Cuối cùng, cô ấy bổ sung thêm, dù sao đi nữa, căn nhà cũ kỹ này vẫn luôn dành cho cậu. Lương Vi Ninh bật cười, cô vốn không nên nghĩ quá phức tạp, nhưng khổ nỗi, cô đã có kế hoạch sự nghiệp của riêng mình. Mới 22 tuổi, tình cảm không thể làm no bụng, huống chi, cái gọi là mối quan hệ nam nữ bình thường, trong miệng Trần Kính Uyên khiến cô cảm thấy mơ hồ và không thực. Tình yêu nơi công sở, một giám đốc điều hành và một thư ký, sự chênh lệch quá lớn. Cô phải mang đôi giày cao gót bao nhiêu phân mới có thể chạm tới vai anh ấy. Trần Tiên Sinh ở cảng khu vốn đứng trên cao từ khi sinh ra, giữa cô và anh như cách một ngọn núi dài. Chiều hôm sau, đúng 6 giờ, Lương Vi Ninh có mặt tại bữa tiệc tiễn biệt của nhị thiếu Trần. Lần cuối cùng cô đến câu lạc bộ GLD đã là một tháng trước. Khi đó, cô bị một nhóm cậu ấm vây quanh, sau khi không còn cách nào xoay sở, định nhún nhường uống vài ly cho xong chuyện. Không ngờ, giữa đại sảnh quán bar đột nhiên xôn xao, và ngay sau đó, nhị thiếu Trần ngông cuồng bị đám vệ sĩ áo đen mặt lạnh xách đi như xách chim non. Tối nay, trong bữa tiệc tiễn biệt, không biết thiếu gia lại bày trò gì. Căn phòng đầy ắp rượu đắt tiền, gần như ai cũng mang theo bạn gái. May mắn thay, vì đều là con nhà danh giá, bầu không khí vẫn giữ được mức chừng mực. Hội công tử khu cảng tụ tập vui chơi, nhưng Lương Vi Ninh lại cảm thấy mình không hợp. Cô chọn một góc khuất mùi xuống, có người hỏi Trần Thiếu An, cô gái này là ai? Sao chưa từng thấy cậu dẫn ra ngoài chơi? Anh ta nhấp rượu, dáng vẻ lười nhác, người nghiêm túc, không dám đùa giỡn. Đối phương thắc mắc, đã không đùa được, gọi người ta tới làm gì? Có ý nghĩa gì đâu? Quả thật không có ý nghĩa gì, chỉ là trước khi rời đi, anh muốn nhìn thêm vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, vì có việc, Trần Thiếu An tạm thời rời khỏi, để lại đám công tử phóng túng uống rượu chơi bời. Cô thấy vậy liền chuẩn bị ra về. Vừa đứng dậy, một ly rượu đã chặn đường cô. Người đó chính là người vừa nãy nói chuyện với Trần Thiếu An. Cô biết mình không thể đắc tội, bèn cầm ly rượu, uống tượng trưng rồi mỉm cười. Tôi còn có việc, phiền anh nhường đường. Đối phương nghiêng người, nhếch môi đầy ẩn ý. Vừa bước được hai bước, lại có người từ phía sofa bước tới, đưa micro. Nhị thiếu sắp về rồi, hát vài câu rồi đi cũng chưa muộn. Xin lỗi, tôi không biết tiếng Quảng, không hiểu tiếng Quảng, lại càng không hát nổi. Dễ dàng nhận ra, cô là người đến từ Đại Lục. Trên tầng thượng của hội quán, trong phòng tiệc GLD, ông chủ phía sau hậu trường, tổng giám đốc Tần, là trung gian trong buổi đàm phán thương vụ. Nhân vật chính được mời ngồi chính là Trần Tiên Sinh từ Trung Cảng. Rượu đã quá 3 tuần, cuộc trò chuyện dần vào hồi kết. Không khí rơi vào tĩnh lặng, Vị trí chủ tọa không có động tĩnh gì. Tần Tổng nhấc ly whisky. McClellan ngẩng đầu nhìn sang đối diện với vẻ khó hiểu. Người đàn ông dựa vào sofa, vẻ mặt điềm tĩnh, tay kẹp điếu thuốc gác trên tay vịn, chăm chú nhìn vào điện thoại. Vài phút trước, vô tình anh nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội của em trai mình. Bữa tiệc tiễn biệt tối nay, trong căn phòng xa hoa ấy, cô gái ngồi ở góc khuất vô tình lọt vào ống kính. Rõ ràng là người thấp bé không gây chú ý, nhưng lại thành tiêu điểm của cả bức ảnh. Nhìn chằm chằm vài giây, Trần Kính Uyên gọi bảo vệ đến, ra lệnh. Đi kiểm tra xem nhị thiếu đang ở phòng nào, tại nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới. Lương Vi Ninh uống rượu xong, nồng độ cồn bốc lên, khiến cô chóng mặt tựa vào bồn rửa, múc hai vốc nước lạnh tạt vào mặt để tỉnh táo hơn. Tay nắm cửa phía sau khẽ xoay, một mùi rượu nồng nặc khác bất chợt xộc tới gần. Cô chưa kịp ngẩng đầu phản ứng thì bàn tay của gã công tử phóng túng đã đặt lên eo mình. Cảm giác buồn nôn lập tức lan khắp cơ thể. Lương Vi Ninh lùi lại vài bước, mạnh mẽ vùng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Tần công tử, xin tự trọng, nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Báo cảnh sát, nghe như vừa nghe được chuyện cười. Em có biết chỗ này là địa bàn của ai không? GLD là của nhà họ Tần. Dù tôi có làm gì em, không có bằng chứng, cảnh sát có thể làm gì được tôi? Quyền lực trong giới này chia làm hai loại, một là nhơ nhuốc, hai là thanh cao. Họ Tần, không nghi ngờ gì, thuộc loại đầu tiên. Lương Vi Ninh đơn thân mỏng lực, không muốn đối đầu trực diện. Cô nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi là thư ký của Trần Tiên Sinh, tập đoàn Trung Càng. Nể mặt sư chùa, cũng xin nể mặt Phật, mong Tần công tử nhấc cao đánh khẽ, tha cho tôi một lần. Thư ký của ai? Nghe thấy vậy, sắc mặt đối phương thoáng khựng lại. Thư ký của Trần Tiên Sinh. Bên cạnh anh ấy khi nào lại có một thư ký xinh đẹp đến vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua? Tần công tử nở nụ cười đầy thú vị, ánh mắt tràn ngập chế nhạo, từng bước ép sát cô gái, miệng buông lời bỡn cợt. Ở cảng khu này, phụ nữ muốn trèo lên giường của Trần Kính Uyên không đếm xuể. Hay là thế này đi, em hầu hạ tôi trước, sau khi chơi chán, tôi sẽ giúp em giới thiệu. Biết đâu em còn, lời nói đầy mùi khiêu khích bị cắt ngang bởi tiếng rầm vang dội từ phía sau. Cánh cửa vốn đang đóng chặt bị một lực mạnh mẽ đạp tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử chưa kịp quay đầu đã cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ, đập mạnh vào tường bên cạnh. Tiếng rên đau đớn cùng tiếng va đập của vật nặng vang lên cùng lúc, không khí trong phòng như bị rút cạn. Gã công tử vốn quen chìm đắm trong hưởng lạc, nào chịu nổi cú đánh chí mạng này. Cả người hắn trượt xuống theo bức tường đá cẩm thạch, nửa bên đầu chảy máu, ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn bất lực. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh đến chết chóc, Trần Kính Uyên không biểu lộ chút cảm xúc nào, tháo chiếc áo vest, ném cho bảo vệ, nâng cổ tay vặn nhẹ chiếc khuy tay áo, sau đó cúi xuống, cái bóng cao lớn che phủ lấy đối phương. Anh túm lấy cổ áo của gã đàn ông, kéo lê hắn đến trước bồn rửa. Nửa khuôn mặt của Tần công tử bị ép mạnh xuống bề mặt sắc nhọn của bồn rửa, đôi môi run rẩy dữ dội, sợ hãi đến mức không thốt lên nổi lời cầu xin. Mày muốn ai hầu hả? Trần Kính Uyên không nhìn cô gái, giọng điệu trầm thấp tựa tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm. Giọng anh bình thản đến không có chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến người nghe rơi vào hố băng không lối thoát. Trước cảnh tượng đó, người bị kinh hãi nhất lại là Lương Vi Ninh. Cô không dám nhìn về phía máu me kia, ánh mắt ngây dại, dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, như bị đóng băng, mãi không thể lấy lại tinh thần. Cách chương.